ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa xưa. Con đường vắng dì dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm. Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em đau phố mồ côi mùa đông, mảnh trăng mồ côi mùa đông. Căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều phơi tóc em bay chợt nhòa chợt hiền. Người nghệ sĩ lang thang trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Ta còn em hào vô cũ gieo phong, và từng mây ngói xu nghiêng nao nao kỷ niệm. Chiều hồ Tây từng con đường vắng, xì xào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xõa.